Đối thủ của Hot Boy. Chương 1 chuyến bay cấp tốc. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá đến bên cửa sổ phòng nó. Đã 8 giờ nhưng nó vẫn ngủ, chợt có tiếng điện thoại kêu. Alo, mẹ ạ, con đây. Hát này con còn chưa chịu dậy hả mèo nhỏ của mẹ? Hôm nay con được nghỉ học mà, cho con ngủ xíu đi. Không được dậy ngay, thu dọn hành lý về nước, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. À, sao con phải về ạ, nhanh, nghe lời xíu đi, nói rồi mẹ nó cúp máy. Nó uể oải bước xuống giường thì từ ngoài cửa Hạ Dương đã hét rất lớn. Lệ Băng, bà dậy chưa hả? Hôm nay tôi versus bà cùng về Việt Nam, biết rồi khổ lắm nói mãi. Mau mau thu dọn hành lý đi. Đến 9 giờ 30 mọi thứ đã được chuẩn bị xong, nó và cô lên xe ra sân bay để thực hiện chuyến bay cấp tốc. Cô thì rất háo hức, ngược lại nó ghét phải về nước vì bố mẹ nó sẽ quản nó ngày đêm. Đến giờ lên máy bay rồi, các hành khách chuẩn bị. Nó lên máy bay, ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu ngủ, còn cô thì cứ ngồi ăn. Ăn ít thôi, cô mà béo đấy ạ, cách chương.